Sau khi Cố Cửu Uyển chuyển tiền cho anh Hồ xong, anh Hồ liền dẫn đàn em rời đi trong nháy mắt. Cố Cửu Uyển bước đến gần Cố Vĩ Y, nhìn cô ta đang nằm trên mặt đất, đau đớn đến không thể đứng dậy. Không phải cô đã lấy đi rất nhiều tiền sao? Sao lại thành ra như thế này? Sau hai năm không gặp, cô phát hiện bây giờ mình đã không còn ghét người phụ nữ này đến thế nữa. Tuy nhiên, Cố Vĩ Y vẫn hận cô đến chết đi sống lại. Cố Vĩ Y nghiến răng muốn đứng dậy nhưng bụng đau đến mức co giật, khó đứng dậy được. Cố Cửu Uyển, cô tưởng hiện tại cô tốt hơn tôi bao nhiêu chứ hả? Cô lấy tư cách gì mà nói những lời nhạt nhẽo đó hả? Cố Cửu Uyển thờ ơ nhìn cô ta. Hai năm không gặp rồi, trông cô ta có vẻ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, thế nhưng tính cách thì vẫn không hề thay đổi chút nào. Tôi cũng không có tốt hơn bao nhiêu so với cô, nhưng ít ra tôi cũng không giống cô, chui nhùi như một con chuột cống vậy. Cố Cửu Uyển, cô dám đỗ cợt tôi sao? Cô Vị Y nghiến răng nghiến lợi, khó khăn bò dậy. Cô không phải cũng vậy sao? Chuyện xấu giữa cô và cậu Cố Tường, tôi không biết sao? Dù bây giờ cô có là đích nữ của nhà họ Cố, thì cũng vẫn là kẻ có nhà mà không thể quay về thôi. So với tôi, tình cảnh của cô còn tệ hơn đó. Không phải đẹp đẽ sao? Không phải lợi hại lắm sao? Tại sao giờ lại xấu xí tới mức này? Sống như một con hề vậy hả? Cậu chủ mộ đâu? Cậu mộ ở đâu rồi hả? Người ta đã sớm đi tìm người mới rồi, không cần cô nữa đâu. Cô Cửu Uyển phát hiện ra rằng người phụ nữ này thực sự đang rất tuyệt vọng. Hai năm vất vả vẫn không khiến cô ta cảm thấy có chút tội lỗi nào vì những gì mình đã làm ra. Cô ta vẫn ghét cô như xưa. Cố Cửu Uyển vô cùng bình thản, lặng lẽ nhìn cô ta như thể đang nhìn một tên hề vậy. Cố Vĩ Y căm thù ánh mắt điềm tĩnh này của cô ta. Tại sao cô ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy chứ? Cố Cửu Uyển, cô cho rằng nếu như trả lại tiền giúp tôi thì cô có thể đứng trên tôi sao? Cô vẫn chẳng là cái thá gì trong mắt tôi đâu. Cố Vĩ Y cười nhạt, giọng điệu càng ngày càng khinh thường. Mọi người trên thế giới đều biết cô và anh họ của mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ gì. Cô cấu kết với anh họ, hủy hoại thanh danh của nhà họ Cố. Cô sẽ không bao giờ quay trở lại nhà họ Cố được đâu. Ngay cả ngày ông nội Cố qua đời, cô cũng không thể về được. Cố Cửu Uyển bóp chặt lòng bàn tay, có chút đau đớn, vẫn không thể tránh khỏi việc cô ta bới móc. Nhìn thấy cô thất thần, Cố Vĩ Y liền hứng thú. Thế nào, cô biết khó chịu rồi sao? Cố Vĩ Y, tôi vốn nghĩ rằng nếu cô cảm thấy có chút áy náy thì tôi sẽ tha thứ cho cô đó. Cố Cửu Uyển lấy điện thoại ra, khuôn mặt ngụy trang tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà cô đã khiến tôi quá thất vọng. Cô định làm cái gì vậy? Cố Vĩ Y hoảng hốt khi thấy cô định gọi điện thoại. Bây giờ cô ta vẫn là một kẻ trốn chạy. Nhà họ Cố sẽ chi rất nhiều tiền thưởng để bắt cô. Cảnh sát vẫn luôn luôn truy lùng cô. Giờ cô đã trở thành tội phạm bị truy nã. Cô nghĩ tôi sẽ làm cái gì đây? Cô dám... Cố Vĩ Y chạy đến, cố gắng giật lấy điện thoại của cô. Tuy nhiên, hiện tại, cô ta thực sự rất yếu. Cố Cửu Uyển chỉ đẩy nhẹ một cái, đã đẩy lùi được ngay. Cố Cửu Uyển, cô dám gọi cảnh sát. Một khi cô gọi cảnh sát, tung tích của chính cô cũng sẽ bị lộ. Mọi người đều biết rằng cô đang ở đây. Cô đã quyết định quay lại đối mặt với tất cả rồi sao? Cô có thể đối mặt sao? Khi trở về, cả nhà họ Cố sẽ bị cô làm cho liên lụy. Cố Vĩ Y suy nghĩ một chút, rồi lại chế nhạo. Cố Cửu Uyển, đừng có dọa tôi, cô không dám đâu. Thế nhưng Cố Cửu Uyển đã thực sự bấm số gọi cảnh sát. Cô nhìn Cố Vĩ Y, trong mắt không một chút lay động. Có lẽ tôi chưa kịp nói cho cô biết, Mộ Tu Kiệt đã tìm ra nơi này. Dù tôi có báo cảnh sát hay không, thì tung tích của tôi cũng đã bị bại lộ rồi. Đối với những người như Cố Vĩ Y, cảm hóa đã không còn có tác dụng gì nữa, chỉ có thể gọi cảnh sát và giao cho họ giải quyết. Hơn nữa, cô ta đã phạm tội. Nếu không gọi cảnh sát thì ngay cả cô cũng sẽ trở thành kẻ bao che cho tội phạm. Điện thoại được kết nối. Cố Cửu Uyển bình tĩnh nói. Xin chào, có một tên tội phạm bị truy nã trốn từ Lăng Châu. Tên cô ta là Cố Vĩ Y. Cô ta có liên quan đến một vụ án lừa đảo trước đó của gia đình họ Cố ở Lăng Châu. Địa điểm là... Cố Cửu Uyển thực sự đang báo cáo vị trí. Cuối cùng, Cố Vĩ Y cũng tin là cô thực sự đang gọi cho cảnh sát. Con đàn bà chết tiệt này. Tôi giết cô. Cô ta không biết từ đâu nhặt được một viên gạch. Xông tới, dùng hết sức lực mà đập vào đầu của Cố Cửu Uyển. Chuyện quá đột ngột. Cố Cửu Uyển chỉ chú tâm đến việc báo vị trí mà không để ý đến hành động của cô ta.